Chương 672, Tây Ô mời. Ba gã quần viên mới. Bốn càng cầu toàn đạt, cảm nhận được chiều không gian địa ngục cùng chiều không gian hắc ám kết hợp sau xuất hiện dị biến, vừa để ý bên ngoài sau khi, trong lòng cũng là rất là mừng rỡ. Nguyên lai, hắn chỉ có tại thân ở trong chiều không gian địa ngục, mới có thể thu được đến chiều không gian đủ loại bổ trợ. Mà đang đối mặt đọt mảm mũ loại này lão bài lãnh chúa chiều không gian, muốn đem hắn kéo vào trong chiều không gian của mình, căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Cho nên trận chiến này vẫn mới tiêu hao nhiều thể lực như vậy. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, mẹ phì sở tổ mới càng thích trêu đùa đủ loại âm mưu, mà không phải là trực tiếp đi ra ngoài dùng quả đấm giải quyết vấn đề bởi vì, chỉ phải rời đi địa ngục dành riêng cho hắn. Thực lực của hắn ít nhất sẽ hạ xuống một cấp bậc nhưng là tại chiếm đoạt một bộ phận mảnh vỡ chiều không gian hắc ám sau. Vẫn phát hiện, hắn cho dù ở ngoài chiều không gian của mình, cũng có thể được trong chiều không gian một chút sinh vật năng lực bổ trợ, thậm chí trực tiếp đạt được. Bọn họ loại năng lực nào đó theo lúc ban đầu đạt được năng lực tử hà sau, vẫn nhiều lắm là cũng chỉ có thể đem cắn nuốt hết những sinh vật kia thả ra đối địch, giống như triệu hoán thú nhưng là từ nay về sau. Hắn cũng có thể sử dụng đám người kỳ năng lực rồi a, xem ra sau này ta có cần thiết nhiều đem một chút cường giả cắn nuốt vào trong địa ngục của ta đi, như vậy không chỉ có thể gia tăng ta thể năng, còn có thể trực tiếp đạt được một chút hữu dụng kỹ năng ngay ta y lúc còn suy tính. Hắn chợt phát hiện xung quanh có chút không đúng. Ngẩng đầu một cái, vẫn cũng cẩn thận lấy làm kinh hãi thông qua ở bạ sở game, đám người bọn họ đều đã chuyển đến London, nhưng chỉ thấy lúc này London thành phố đã hoàn toàn biến thành đỏ tờ đổ nát thê lương tạo thành phế tích khắp nơi đều có mỉn lẻ tỏa nở tàn khuyết không đầy đủ thi thể mà thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lánh bay trên không trung dùng một loại cơ hồ có thể xưng là ánh mắt đắc ý thưởng thức các nàng kiệt tác nhìn thấy hình ảnh tàn bạo như vậy, một chút quần viên cũng là ngạc nhiên. Gaberzien, các nàng phá hủy một thành phố, làm sao vẫn cái biểu tình này à, hai cái này là cái gì thiên sứ a, thật ra thì là ác ma chứ thần thánh cậy ồ. Không không không, các nàng là vì phá hủy quái vật ngoài hành tinh tà ác, tại dưới sự bất đắc dĩ, mới phá hủy thành phố đấy, hơn nữa trong tòa thành thị này, dường như đã không có người sống đi. Từ trên ý nghĩa này nói, các nàng thật ra thì cũng không có vi phạm chính nghĩa trật tự của ta Thiên Khải Vương Lương Băng. Ta nói ngươi con bịt này có lầm hay không a, hai cái tiểu thiên sứ này đã sớm không có quan hệ gì với ngươi rồi, ngươi còn há mồm ngậm miệng chính nghĩa trật tự. Nội dung chính bích mặt có được hay không thần thánh cậy ổ, thử dù là các nàng không ở dưới quyền ta, chỉ cần làm vẫn là chính nghĩa sự việc, đáng giá được khen ngợi cùng khẳng định thần thánh cậy ổ, mặt khác theo. Một góc độ nói, bây giờ không có người buộc các nàng, nhưng là các nàng như thường không có giống ngươi lấy trước kia dạng làm sàng làm bậy, cái này không vừa vặn chứng minh không phải là tất cả nắm giữ sức mạnh đều nhất định sẽ tự do đọa lạc sao Thiên Khải Vương Lương Băng, ngươi ngươi con bịt đáng chết này thần thánh cậy ổ. Ha ha, bại khuyển xa sủa Thiên Khải Vương Lương Băng, Minh Hoa cậu miệng dường như cũng càng ngày càng độc nữa nha, không hổ là chị của Lương Băng. Vẫn đang cảm thán, đông nhiên chỉ thấy cậu công khai ở trong gờ giúp hỏi, thần thánh cậu, ta có chuyện phải nói cho mọi người, lần trước ta rời đi thần hà vũ trụ một đoạn thời gian, lại sau khi trở về, lại phát hiện thời gian đã qua hơn 6.000 năm tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này thế này thì quá mức rồi thần thánh cậy ổ, ta hỏi thăm hệ thống, căn cứ thuyết pháp của hệ thống, bởi vì trong thần hà vũ trụ quần viên chỉ có ta cùng Lương Băng. Cho nên khi chúng ta toàn bộ rời đi cái vũ trụ kia, liền có nhất định xác suất sẽ xuất hiện dị biến thần thánh cậy ổ, cho nên ta chỉ muốn tới thừa cơ cảnh cáo các vị, đến thế giới dị thứ nguyên khác hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là kiếm lấy điểm tích lũy cái gì không có vấn đề. Nhưng là tốt nhất không nên lâu dài dừng lại nếu không chờ sau khi các ngươi trở lại thế giới của mình, khả năng đã không người nhận ra ngươi rồi. Nghe lời này một cái, có quần viên kinh hãi, nhưng cũng có quần viên không có. Vấn đề Mỹ xạ cả hợp, ta đối với ạ cả đệ Mỹ City không có chút quyến luyến nào, mà cờ kê cái địa phương quỷ quái kêu biến thành dạng gì cũng không liên quan chuyện ta tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa nha, cái này thật là không được rồi, thật may bên trong thiên sứ chi thành cậu đang ở, đều là một đám trưởng sinh chủng, nếu không mấy ngàn năm xuống nói không chừng các nàng văn minh đều diệt vong thần thánh cậu. A, văn minh của ta rất khá, bất quá trừ thiên sứ đều có thể trưởng thọ ở ngoài, chủ yếu công. Lao vẫn là chị em tốt của ta Hạc Hy, nếu như không có nàng cái này mấy ngàn năm nay nhọc nhằn khổ sở mà thay ta xem thủ gia sản, nói không chừng thiên sứ chi thành đã bị thế lực tà ác phá hủy đây. Vừa nghe đến cái ổ nhắc tới tên của Hạc Hy, cùng với hơn 6.000 năm, vẫn trong lòng cũng là động một cái, nói như vậy đã sắp muốn tiếp cận siêu thần học viện nội dung cốt truyện đoạn thời gian rồi, còn có cô gái đẹp kia Hạc Hy à, có lẽ qua một đoạn thời gian, ta cũng hẳn là đi một chuyến thần Hà Vũ. Chủ nhớ tới một chuyện, vẫn liền vội vàng cùng cái ổ phát một đoạn trò chuyện riêng, vẫn, cái ổ. Hiện tại vũ trụ của ngươi tốc độ thời gian qua đi như thế nào đây, sẽ không hay là chúng ta nơi này một ngày, các ngươi nơi ấy hơn ngàn năm đi thần thánh cậy ổ. Ta hai ngày nay cũng có chú ý, đại khái là các ngươi nơi ấy một ngày tương đương với chúng ta một năm này đi, cho nên, ta có chút nhớ nhung ngươi rồi, có rảnh rỗi, mời ngươi ghé thăm ta một chút đi, không ngừ ta đều còn chưa mở miệng đây đây thật. Là ngủ gật sẽ đưa lên gối A Huẩn hài lòng thở ra một hơi. Đang chuẩn bị mang theo hai cái tiểu thiên sứ cùng nhau về nhà. Đồng nhiên, hắn phát hiện vẻ mặt của Đi A Nạ có chút xa xút. Hắn cẩn thận hỏi một chút mới biết, mới vừa rồi đang đại chiến đọt mà mù, Đi A Nạ phát hiện nàng đối với giác quan thứ 7 cùng Hoàng Kim đấu kỵ nắm giữ cũng chưa tới nhà. Nhiều lần Lư Sơn Bách Long Bá thậm chí cũng không có thành công xuất ra, đừng bảo là cùng ẩn so sánh. Liền ngay cả ẹ tịt đều là xa xa mạnh hơn nàng, thở nhỏ đều bị người bên cạnh cho rằng là chiến đấu thiên tài. Nhưng là vào lần này trong đại chiến hoàn toàn biến thành một cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế, Đi A Nạ trong lòng vô cùng khó chịu, liền đầu đều hạ xuống rồi. Mà nghe thấy phiền não của Đi A Nạ, ẹ tịt không thèm quan tâm mà nói với nàng, cái vấn đề này giải quyết rất dễ, a ngươi cũng vào bầy tới, cùng ta cùng nhau đến trong phòng tu luyện đi luyện mấy năm. Bảo đảm vấn đề gì đều giải quyết vào bảy phòng tu luyện đó là vật gì. Đi A Nạ mở mắt thật to, một mặt kinh ngạc nhìn về ẩn. Cái này ánh mắt nhìn ẹ tịt một cái, vẫn liền biết nàng thuần túy chính là nghĩ tìm cho mình cái đối thủ, vẫn suy nghĩ một chút, cảm thấy cộng thêm Đi A Nạ cũng không có cái gì không được, lấy ra một tờ thẻ mời người mới đang chuẩn bị giao cho nàng, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Sì hào in rõ gì chia đã gia nhập rút thưởng quần tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ đã gia nhập rút thưởng quần ẩn, nghe một chút cũng sửng sốt. Lại cộng thêm Đi A Nạ, lần này là thêm 3 cái quần viên mới á.